Đô thị toàn năng hệ thống, tác giả, quỷ thuật yêu cơ, thực hiện, thư viện báo, chương 812, chương 813, tiểu niên đấu tiểu sư. Sau một khắc, đại niên nguyên bản mang theo ý cười gương mặt kia, trong nháy mắt cứng lại, sau đó nhìn về phía nữ nhân này, nói, ngươi vừa mới nói là chỗ nào con chó, từ tiểu niên bên người đi vòng qua. Cũng là cái kia, sau đó nữ nhân này chỉ Trần Vũ Hàm bên người tiểu sư. Nói, khiến đại niên thầm mắng một tiếng. Chính mình vừa mới thổi bước, một hồi này thì có đến đánh mặt. Trong lúc nhất thời, khiến hắn mặt nóng bỏng. Đại niên nói, đi, chúng ta đi xem một chút đi. Sau đó đại niên hướng về Trần Vũ Hàm cái này vừa đi tới. Làm đại niên hướng về Trần Vũ Hàm cái này vừa đi tới thời điểm, Trần Vũ Hàm cũng hiển nhiên nhìn đến đại niên. Tiểu cô nương, con chó con này bao nhiêu tiền? Ta mua. Đại niên chỉ tiểu sư, lạnh lùng nói ra. Không bán. Trần Vũ Hàm nhìn đại niên liếc một chút, sau đó chính là kêu lên, tiểu sư, tới, đi với ta tìm tỷ phu đi. Ngươi, thoáng một cái, đại niên ngăn lại Trần Vũ Hàm. Đại niên cả giận nói, tiểu cô nương, ngươi có biết hay không ta là ai? Ta chẳng cần biết ngươi là ai à? Trần Vũ Hàm bất mãn nói ra, hiện tại cô nãi nãi không có thời gian cùng ngươi bi bi. Cô nãi nãi còn có chuyện đâu? Tiểu sư, chúng ta đi, dựa vào. Đại niên một trận tức giận, liền nói ngay, tiểu niên, ngăn hắn lại cho ta. Gâu, ngay sau đó, tiểu niên gọi tiếng, đem Trần Vũ Hàm cho giật mình, khiến Trần Vũ Hàm có chút hoảng sợ nhìn trước mắt đại cầu. Tức giận phi thường, tỷ phu, có người khi dễ người ta. Ô ô, sau một khắc, Trần Vũ Hàm khóc lên. Tại cách đó không xa, Hạ Minh nghe được Trần Vũ Hàm tiếng khóc, khiến Hạ Minh hơi sững sờ. Tựa như là Vũ Hàm, Lâm Vãn Tình đột nhiên nói, chúng ta đi xem một chút. Sau đó Hạ Minh theo Lâm Vãn Tình hướng về Trần Vũ Hàm cái này vừa đi tới. Lúc này Hạ Minh nhìn đến, chính mình gì nhỏ vậy mà khóc, khiến Hạ Minh sắc mặt phát lạnh. Vũ Hàm, ngươi làm sao? Tỷ phu, tên bại hoại này, cầm cái kia đại cầu hoảng sợ dọa người ta. Tỷ phu, ngươi muốn cho người ta xuất khí. Ô ô, Trần Vũ Hàm chỉ đại niên, nói, Hạ Minh nghe nói như thế, khiến Hạ Minh sắc mặt hơi đổi một chút. Hạ Minh nhìn trước mắt người này, không sai mà lúc này làm đại niên nhìn đến Lâm Vãn Tình thời điểm, khiến đại niên ánh mắt đều nhìn thẳng. Đại niên trực câu câu nhìn chằm chằm Lâm Vãn Tình, cặp mắt kia không đặt quang. Ngươi hảo tiểu thư, ta gọi Vương Đại Niên, không biết có thời gian hay không cùng một chỗ ăn cơm tối a? Vương Đại Niên duỗi ra bản thân bàn, tay heo ăn mặn, bất quá Lâm Vãn Tình lại là liền không thèm để ý Vương Đại Niên. Bất quá lúc này tại Vương Đại Niên bên người cái kia lại là mặc kệ. Chỉ gặp nữ nhân này ỏn a ỏn ẻn nói, Đại Niên, bảo bối, không nên tức giận. Không nên tức giận, Vương Đại Niên vội vàng an ủi. Sau đó Vương Đại Niên nhàn nhạt nhìn Hạ Minh liếc một chút. Âm thanh lạnh lùng nói, ngươi là ai? Ta gọi Vương Đại Niên. Biết ta người bình thường đều gọi ta Đại Niên. Vương Đại Niên thẳng tắp sống lưng, lạnh giọng nói, tiểu tử, con chó này là ngươi chó à? Ngươi ra cái giá, bao nhiêu tiền? Vương Đại Niên lời nói để Hạ Minh nhướng mày, sau đó nhìn xem bên cạnh tiểu sư, trong nháy mắt hiểu được, cảm tình gia hỏa này là hướng về phía tiểu sư tới. Hạ Minh lạnh lùng nói ra, không có ý tứ, không bán, tiểu tử, ngươi biết ta là ai không? Vương Đại Niên nhướng mày, dưới tình huống bình thường mà nói, chỉ cần có người nghe được cái tên này, khẳng định cho hắn mấy cái phần mặt mũi, nhưng là trước mắt người này, vậy mà một phần mặt mũi cũng không cho hắn, khiến hắn một trận tức giận, dữ như hổ. Hạ Minh trực tiếp chửi một câu, vừa mới đều hỏi một lần. Còn hỏi, không phải Giữ Như Hồ cũng là hai bút. Hạ Minh lạnh lùng nói ra, ngươi tại sao muốn khi dễ nàng? Khi dễ nàng, Vương Đại Niên suy cười một tiếng. Ngươi chỗ nào chi nhãn nhìn đến ta khi dễ hắn? Tiểu tử, ta cho ngươi 1.000 khối, mua ngươi con chó này. Ngươi bán hay không? Không bán, 10.000, Vương Đại Niên từ tốn nói. Không bán, tiểu tử, ngươi không phải muốn được voi đòi tiên. Con chó này nhiều lắm là 10.000 khối tiền. Ngươi nếu là không bán, ngươi có tin hay không ta để tiểu niên cắn chết hắn? Lúc này Vương Đại Niên uy hiếp nói ra. Ta lau, thoáng một cái, để Hạ Minh cũng là có chút tức giận. Cái này Vương Đại Niên thật đúng là cái não tàn. Hạ Minh lạnh lùng nhìn lấy Vương Đại Niên, nói, ngươi để hắn cắn cái thử một chút. Ngoạc kép, tiểu niên cho ta cắn hắn. Sau đó Đại Niên buông ra trong tay mình xích chó. Lúc này để Hạ Minh sắc mặt hơi đổi một chút. Cái này tiểu niên xem xét cũng là một cái hung ác chó. Thế nhưng là gia hỏa này lại đem dây chuyền buông ra. Cái này mẹ nó muốn là cắn được người. Vậy coi như không tốt. Mà lại gia hỏa này hình thể lớn như vậy. Cho dù là một người trưởng thành, sợ rằng cũng phải bị cắn chết. Thế nhưng là gia hỏa này, đã vậy còn quá không kiêng nể gì cả. Khiến Hạ Minh cũng là một trận tức giận. Gâu, lúc này tiểu niên rưng rưng một tiếng. Đại niên đắc ý cười nói, ngươi chó bán hay không? Không bán lời nói, có tin hay không ta hiện tại liền để tiểu niên cắn chết hắn. Ngươi, khiến Hạ Minh tức giận phi. Thường, chợt Hạ Minh hướng về phía tiểu sư nói. Tiểu sư, hiện tại ta nhìn đến con chó này vô cùng không vừa mắt. Ngươi cắn chết hắn, buổi tối hôm nay cho ngươi thêm đồ ăn. Nếu như ngươi thua, buổi tối liền đem ngươi hầm ăn thịt. Soát, tiểu sư nghe xong lời này, mau đều ghim lên đến. Lập tức hướng về đầu kia đại cẩu nhìn sang. Cái này tiểu sư hình thể xem ra không là rất đại. Đại khái có bình thường tiểu cẩu lớn nhỏ. So với đầu này đại cẩu đến, vậy thì giống như là trẻ con gặp phải đại nhân một dạng. Uông uông uông, lúc này tiểu niên hung ác nhìn trước mắt tiểu sư. Tiểu sư thì là có chút phẫn nộ. Nha, hắn nhưng là hàng thật giá thật xâm lâm chi vương. Thế nhưng là bây giờ liền một con chó vậy mà đều dám đến trêu chọc hắn rừng rậm này chi vương. Đây quả thực là đang tìm cái chết. Giống... Tiểu sư nổi giận gầm lên một tiếng. Cái thanh này tiểu niên cho giật mình. Bất quá khiến tiểu niên gọi càng thêm điên cuồng. Giống như tiểu sư kích thích hắn hung tính. Lúc này tiểu niên hai mắt đỏ bừng. Nhìn chằm chằm tiểu sư. Không ngừng kêu to. Tiểu niên, diệt hắn. Theo đại niên ra lệnh một tiếng. Cái này tiểu niên cũng nhịn không được nữa. Thoáng cái thì vọt tới tiểu sư trước mặt. Mở cái miệng rộng chính là hung hăng hướng về tiểu sư trên đầu cắn qua đi. Khiến tiểu sư tức giận phi thường. Trực tiếp nhảy lên một cái. Sau đó hung hăng cắn lấy tiểu niên trên cổ. Trong lúc nhất thời, tiểu niên một trận kêu rên. Lúc này không ngừng vung lấy cổ mình. Nhưng là tiểu sư lại là hung hăng cắn tiểu niên cổ. Cũng là không thể vung miệng. Máu tươi theo tiểu niên vết thương chảy xuôi xuống tới. Sau đó tiểu sư vừa dùng lực, vậy mà tại tiểu niên trên thân cắn xuống đến một miếng thịt. Cái này đau tiểu niên kêu rên một tiếng. Tuy nhiên cắn xuống một miếng thịt, nhưng là tiểu sư đồng thời không có buông tha tiểu niên, mà chính là lần nữa hung hăng hướng về tiểu niên cắn qua đi. Lúc này đại niên nhìn đến chính mình tiểu niên bị cắn, khiến đại niên tức giận phi thường. Ngoạc kép, tiểu niên cắn chết hắn. Cắn chết hắn a, thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay. Hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.